Lược Thiên Ký, chương 1037, thần tộc mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1066, thần tộc mục tiêu, phong thần bảng. Phương Hành nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng không hiểu thấu hơi nhúc nhích một chút, hình như cảm giác rất tinh tường. Bất quá Tĩnh Hạ Tâm kỹ càng nghĩ một lát, lại phát hiện mình hẳn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Loại này không hiểu cảm giác quen thuộc rất là quái dị. Thật giống như cái tên này tại nội tâm của hắn bên trong Bách Truyền Thiên Hồi đã quanh quẩn không biết bao lâu. Có thể hết lần này tới lần khác khi hắn kỹ càng suy nghĩ lúc lại trống rỗng, nhất thời hắn trầm mặc lại, miệng bên trong trầm thấp lẩm bẩm, phong thần bảng, ba chữ, hồi lâu chưa từng ngẩng đầu. Hồng Hoang Cốt Điện bên trong, cũng nhất thời lộ ra yên tĩnh chi cực. Phong thần bảng, ba chữ to, hình như có một loại nào đó thần kỳ ma lực, làm cho lòng người đang lúc hồi hộp. 3000 thần tộc phủ xuống. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn mục đích thực sự chính là tìm kiếm cái kia phần dị bảo. Thống ngự thiên nguyên, đem thiên nguyên sinh linh tận hóa thành nô. Trả thù năm đó thái cổ chúng tiên đem bọn hắn đánh bại thù ngược lại nhưng là tiện tay mà làm. Hơn nữa theo lão phu biết, thần chủ thi triển đại thần thông pháp lực, đã có một ít manh mối. Nhiều thì 3 năm, ít thì 1 năm, phong thần bảng liền sẽ dụng trong tay bọn hắn. Kim giác lão vương thấp giọng nói, thanh âm cực kỳ thâm trầm, trống rỗng tại Hồng Hoang Cốt Điện bên trong quanh quẩn. Chờ một chút, Phương Hành lại giống như chợt phát hiện cái gì. Thần sắc cổ quái nói, đó là thần chủ muốn đồ vật, ngươi để cho ta đi cùng hắn đoạt. Vào lúc này, hắn còn không biết đây Kim giác lão vương đến tột cùng tại kế hoạch cái gì, nhưng cũng đã muốn nhảy dựng lên cùng nó liều mạng. Cái kia thần chủ là cảnh giới cỡ nào a, chỉ sợ là vượt xa chân tiên cảnh giới tồn tại. Nếu là nó muốn đồ vật, mà lại là đã đang suy tính vật kia chỗ, chính mình chạy tới cùng hắn cướp bảo bối, đây không phải là hướng trong mồm chó tắc bánh bao sao? Không phải để ngươi cùng hắn đoạt, mà là cho ngươi đi giúp thần chủ cầm tới nó. Kim giác lão vương trầm giọng nói ra, một câu tựa như sấm sét giữa trời quang, đem Phương Hành đều sợ ngây người. Thần chủ tu vi thông thiên, chính là giữa thiên địa nhất đẳng nhân vật đáng sợ, nhưng nó hình như cũng một mực kiêng kỵ lấy cái gì, không dám tùy tiện phủ xuống thiên nguyên. Như hôm nay đồng phía trên đã phủ xuống 3 vị thần vương, cùng nói là trấn thủ thiên nguyên 4 châu, không bằng nói là giúp hắn đang tìm kiếm món đồ kia. Theo ta một vị lão hữu nói, bọn họ đã có mặt mày, nhưng là thần chủ sẽ không đích thân phủ xuống tới lấy. Thậm chí thần vương đều không thể tự mình xuất thủ, bởi vì món kia dị bảo bản thân liền có linh tính. Nhận uy hiếp liền sẽ lập tức trốn vào tiểu thiên thế giới. Cho nên thần chủ muốn món đồ kia, chỉ có thể dựa vào trong thần tộc tiểu bối cao thủ trước đi tìm. Đây liền là cơ hội của chúng ta. Chấm, ngươi là muốn cho ta đi cùng những thần tộc đó tiểu bối cao thủ đi đoạt kiện bảo bối này. Phương Hành có chút trầm ngâm một chút, nghĩ thầm này cũng so với chính mình cùng thần chủ đi đoạt đáng tin cậy nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là từ, hoàn toàn không có khả năng, biến thành, khả năng, mà thôi. Trên thực tế, thần tộc tiểu bối cao thủ mỗi một cái đều là huyết mạch mạnh mẽ, thực lực hung hãn, cùng độ kiếp tu sĩ cứng đối cứng cũng không rơi vào thế hạ phong. Bên trong một số người nổi bật, thậm chí danh xưng chân tiên phía dưới vô địch, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần chưa vượt qua 9 đạo lôi kiếp người, bọn hắn đều có lòng tin chém giết. Nói như vậy, cùng bọn hắn giật đồ, thành công khả năng vẫn như cũ không lớn. Hơn nữa phong hiểm cực cao. Món kia dị bảo hạ lạc chính là thần chủ cách hư không suy tính ra. Chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Lại thế nào đi đoạt? Kim Giác Lão Vương nghe Phương Hành, lại là cười khổ một tiếng. Sau đó thần sắc ngưng trọng lên, thẳng thắn nói, Lão Phu có ý tứ là, muốn ngươi giả ý đầu nhập thần tộc, sau đó cùng những trong thần tộc đó tiểu bối cao thủ cùng đi tìm kiếm phong thần bảng. Sau đó tại tìm được về sau, hoặc đoạt hoặc trộm hoặc lừa gạt, cầm tới bảo vật này, phá hư thần chủ đại kế, cứu vớt thiên nguyên sinh linh, cũng cứu vớt ta hồng hoang nhất tộc. Nhìn Kim Giác Lão Vương cái kia đầy mặt thành khẩn khuôn mặt, Phương Hành trực tiếp liền ngây dại. Chỉ đơn giản như vậy, qua nửa ngày, hắn mới thì thào nói ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Incuatui, nét, Kim Giác Lão Vương trầm giọng trả lời. Thần sắc cực kỳ thẳng thắn vô tư. Mà mẹ nó, hôm nay tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Phương Hành nhìn Kim Giác Lão Vương cái kia, thành khẩn, mặt to, khỏi nhìn khỏi giận, đột nhiên liền nhảy dựng lên. Vung lên quả đấm liền hướng nó đập tới. Trong miệng gào thét không thôi. Người mẹ nó lấy ta làm đồ đần đây. Còn là nói ngươi đem những thần tộc đó sinh linh làm đồ đần. Ta nói đầu nhập người ta liền tin rồi. Ta nói đầu nhập người ta sẽ đồng ý để cho ta cùng đi tìm kiếm phong thần bảng rồi. Còn hoặc đoạt hoặc trộm hoặc lừa gạt đem món kia dị bảo nắm bắt tới tay. Người thế nào không cho ta giết sạch bọn họ đoạt bảo bối này đây? Còn cứu vớt thiên nguyên. Người đại gia ai cứu vớt ta à? Lúc này Phương Hành thực gấp. Kim Giác Lão Vương nói kế hoạch cũng quá hố cha. Đây là lấy chính mình làm tiểu hài tử lừa dối đây. Loại này trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Còn không nói là để cho mình đi chịu chết đây. Biết rõ thực lực không bằng nó. Này lại cũng không thèm đếm xỉa. Trước cho nó hai quyền lại nói. Ai nha, bớt giận bớt giận. Bên cạnh Augustine tiểu vương cùng đằng xà đám sinh linh thấy thế đều dọa sợ. Vội vàng tiến lên thuyết phục, đem chính cưỡi tại Kim Giác Lão Vương trên đầu hành hung không thôi Phương Hành kéo xuống. Ôn tồn khuyên lơn, liền liên vật nhỏ đều chạy tới, vỗ chính mình cha ngực, để hắn thở thông suốt. Kim Giác Lão Vương ra mặt rắn chắc, đánh thì đánh không thương. Đem cha của mình cha chọc tức sẽ không tốt. Ai, đừng vội a hát, ngươi còn không nghe ta nói kế hoạch cụ thể đây. Liền liên Kim Giác Lão Vương cũng có vẻ hơi chật vật. Không nghĩ tới đây tiểu ma đầu thực có can đảm cùng tự mình động thủ. Muốn biết mình trước kia thế nhưng là một ánh mắt chừng đi qua. Nhân tộc độ kiếp tu sĩ đều chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất run rẩy đó a. Hắn cũng dám đối với mình ôm dùng quả đấm. Cụ thể đại gia ngươi. Phương Hành vẫn thở hồng hộc. Chỗ thủng liền mắng. Hiện tại ngươi còn có thể nhân tộc bên trong tìm tới một cái cùng thần tộc cừu hận lớn nhất sao? Ta vừa mới tại Bạch Ngọc Kinh làm thịt hơn 400 cái thần tộc sinh linh. Hiện ở phía sau còn có thập đại thần tộc cao thủ truy sát ta đây. Ngươi để cho ta giả ý đầu nhập thần tộc. Còn không bằng trực tiếp chặt đầu của ta đưa qua đây. Tên vương bát đản này chủ ý là tên cháu trai nào nghĩ ra được. Bên cạnh Augustine tiểu vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ách, là ta nghĩ ra được. Phương Hành lập tức mặt giận dữ. Quay đầu hướng hắn hung hăng trợn mắt nhìn sang. Augustine tiểu vương vội nói. Ngươi đừng vội a, lại nghe ta nói. Chuyện này chúng ta không phải không có suy nghĩ qua. Thậm chí nói, chính là bởi vì nghe nói chuyện này, mới cuối cùng xác định ra kế hoạch này. Người tại hội Kê Sơn lúc, trước Chu Thiểm Điện tộc Tiểu Vương Thiểm Điện Từ, lại tại Bạch Ngọc Kinh diệt cốt tộc 400 sinh linh. Còn bao gồm cái kia có được cốt tộc vương giả huyết mạch nhị vương tử quỷ mộc. Như nói đến, bọn hắn tự nhiên là hận ngươi hận muốn chết. Thù này có thể xưng không đội trời chung. Thế nhưng là, đây hai tộc hận ngươi. Lại không có nghĩa là cái khác thần tộc cũng hận ngươi. Thần tộc ở giữa lẫn nhau đấu đá cùng tranh đấu xa so với ngươi tưởng tượng càng sâu. Ngươi cùng đây hai tộc kết thù, trình độ nào đó, nhưng cũng tương đương thu được cái khác mấy tộc hảo cảm. Nếu ngươi giả ý đầu nhập thần tộc, những này chủng tộc nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Dứt lời, hắn thật dài một tiếng thở dài. Nói, càng quan trọng hơn là, thần tộc sùng bái cường giả. Người bình thường dù là đầu nhập thần tộc, đó cũng là nô tài, là hạ nhân. Mà ngươi mặc dù tru sát không ít thần tộc sinh linh, cũng cùng lạc thần tộc cùng thiểm điện tộc kết thâm cừu, nhưng cũng hiện ra bản lãnh của ngươi, đủ để lấy được đến tôn kính của bọn họ. Cho dù là làm cừu địch, cũng là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Dạng này một phen ngôn luận đem Phương Hành nói sững sờ một chút. Vô ý thức nói, thần tộc đều là đồ đê tiện sao? Augustine tiểu vương nói, đúng, Phương Hành đột nhiên cũng không biết làm sao phản bác. Nghĩ nghĩ, hắn lại tức giận nói, ta nói đầu nhập bọn hắn liền sẽ tin sao? Người xác định bọn họ sẽ không vừa thấy mặt liền đem ta giết chết. Còn có, liền coi như bọn họ không có vừa thấy mặt liền đem ta giết chết. Người xác định tìm kiếm phong thần bảng đại sự như vậy sẽ để cho ta tham dự. Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ đến. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói. Đối với thần tộc tới nói, người không phải đột nhiên liền đầu nhập, mà là tại bị người đuổi giết thời điểm, lại bị ta Hồng Hoang Cốt Điện bắt. Sống còn lúc mới đầu nhập, Lão Phu sẽ giả ý cùng ngươi đã đạt thành huyết khế. Dùng cả tòa Hồng Hoang Cốt Điện đến vì ngươi trung thành đảm bảo. Về phần thần tộc có thể hay không để ngươi tham dự vào tìm kiếm phong thần bảng kế hoạch bên trong đến. Ngươi nhưng thật ra là không cần phải lo lắng. Liên quan tới phong thần bảng có rất nhiều nghe đồn. Nhưng duy nhất có thể xác định một điểm chính là phong thần bảng chính là nhân tộc tiên thánh sở chế. Tại phía trên kia, ngừng tụ mọi người tộc thiên kiêu tiểu bối khí vận. Cũng duy có những ngày này kiêu tiểu bối mới có thể dùng tiếp cận phong thần bảng mà không đến mức kinh động nó. Bởi vậy thần tộc muốn cầm tới bảo vật này, liền tất nhiên sẽ tìm kiếm một khối cam tâm vì bọn họ hiệu mệnh nhân tộc thiên kiêu. Hơn nữa, nhất định phải là đỉnh tiêm nhân tộc thiên kiêu. Augustine tiểu vương bổ sung một câu. Sau đó tán thưởng nhìn Phương Hành nói. Ngươi nhìn ngươi nhiều phù hợp a. Phương Hành chừng nó một chút. Cảnh cáo nói, lại khen ta liền nổi nóng với ngươi ngang. Phương diện an toàn ngươi cũng không cần phải lo lắng. Có ta Hồng Hoang Cốt Điện vì ngươi người bảo đảm. Thỉnh lên đồng chủ pháp trì. Cái kia cho dù là thiểm điện tộc cùng lạc thần tộc cũng không dám quang minh chính đại gia hại ngươi. Có lẽ âm thầm sẽ có một ít uy hiếp. Nhưng ta từ Augustine sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Có hai người các ngươi hai bên cùng ủng hộ, bình thường thủ đoạn cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Hơn nữa tại ngươi làm cái kia chuyện lớn thời điểm, Lão Phu cũng tất nhiên sẽ an bài tốt nhân thủ tiếp ứng ngươi. Nguyện lập xuống thánh thể, dù là Hồng Hoang Cốt Điện bị thần tộc hủy diệt, cũng định sẽ không bỏ ngươi tại không để ý. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói ra. Thần sắc biến đến mức dị thường ngưng trọng. Xem ra đám khốn kiếp này là muốn đùa thật đó a. Nghe đây hai người nói đạo lý rõ ràng. Phương Hành cũng càng cảnh giác. Trừng tròng mắt không nói lời nào. Làm thành việc này, người đem sẽ trở thành thiên nguyên anh hùng. Ung dung vạn năm, bị người truyền tụng, không động tâm sao. Kim Giác Lão Vương đợi một hồi. Trầm giọng nói ra, Phương Hành trừng mắt. Không nói câu nào, làm thành việc này, nhân tộc quật khởi có hy vọng, khu trục thần tộc ở trong tầm tay. Ngươi không động tâm sao? Augustine tiểu vương nói ra, một bộ sục sôi bộ dáng. Phương Hành trừng mắt, còn là không nói câu nào. Vô luận phong thần bảng đến tột cùng ra sao pháp bảo. Đều tất nhiên huyền ảo vô tận, tạo hóa nhiều hơn, ngươi không động tâm sao? Phương Hành khịt mũi coi thường, không nói câu nào, Kim Giác Lão Vương cùng Augustine Tiểu Vương hai người liếc nhau một cái. Nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói cái này khó chơi ra hỏa. Cha, Tiểu Bừng Bừng nói Kim Giác Gia Gia cùng Ngân Giác chú chuẩn bị rất thật tốt đồ đâu. Ở hậu điện bên trong đều chất thành núi. Một mảnh lúng túng trong trầm mặc. Vật nhỏ thịt cháo tay nhỏ bưng lấy Phương Hành mặt. Lặng lẽ mật báo nói. Đều có đồ vật gì? Mộc Điêu Phương Hành rốt cục có phản ứng. Khóe mắt nhịn không được hướng về sau điện liếc tới. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.